Tạp đồ, chương 264, chuẩn bị chiến tranh 9, góc truyện audio.com, Giải Yến Bạch ánh mắt trịnh trọng, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một sắc hồng, hắn trầm giọng nói, tổ thiếu gia không nên uổng phí tâm cơ, Yến ta dù không bị thương cũng không phải là đối thủ của tổ thiếu gia, nhưng hôm nay nếu như tổ thiếu gia khư khư cố chấp, ta đây cùng các huynh đệ ngay cả mất mạng nơi này cũng tuyệt không lùi bước. Lời này vừa nói ra, đám tạp tu trung đạt thư phủ mỗi người đều hô hấp nặng nề. Đỏ ngầu mắt, Giải Yến Bạch lời nói trịnh trọng, một cỗ chiến ý bi phẫn bổng tràn ngập trong mỗi người. Đối phương có chuẩn bị mà đến, thực lực sung túc, mà bọn họ thì đại tướng bị thương, nhân thủ cũng ít hơn đối phương. Một khi động thủ, đây là không thắng chỉ bại, nhưng không ai lùi bước, tổ chữ nhất thời cảm thấy đau đầu, hắn không nghĩ tới Giải Yến Bạch lại cường ngạnh như thế. Hơn nữa hắn không nghĩ tới Giải Yến Bạch phản ứng quá nhanh chóng. Bọn họ bên này mới vừa hành động, bên kia liền chiếm được tin tức một Giải Yến Bạch không gì đáng nói, nhưng phía sau hắn là cả Trung Đạt Thư Phủ. Trận chiến hôm nay một khi mở ra, sẽ mang đến hậu quả khá nghiêm trọng. Hừ, Trung Đạt Thư Phủ làm sao vậy? Chắc sợ bị chúng ta liên bang tổng hợp học phủ dẫm nát dưới chân. Đánh thì đánh, dòng dài cái rắm, một thanh âm đột ngột từ phe liên bang tổng hợp học phủ truyền đến. Ngay sau đó một chùm ánh sáng hướng Giải Yến Bạch bắn thẳng đến. Tâm trạng tổ chữ nhất thời trầm xuống, tên nào lại dám vọng động như thế, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, lập tức ý thức được, kế tiếp phản ứng là cái gì, lúc này, chỉ có thể đi tới, không thể lui về phía sau, bất cứ gì giải thích nào sẽ không còn tác dụng, một khi đốm lửa đã bùng lên sẽ không cách nào dập tắt. Hắn không chút do dự ra lệnh, động thủ, trụ sở gần đây phi thường bình tĩnh, từ bên ngoài nhìn vào, tuyệt đối không thể tưởng tượng được bên trong khí thế hừng hực ra sao. Huấn luyện, vẫn là huấn luyện, mọi người như phát điên, liều mạng huấn luyện, Trần Mộ thì một ngày một đêm làm sáu tạp, bộ tạp phiến này được ba cách nội nhĩ mệnh danh là chiến thuật toa tạp. Bởi vì cần hơn trăm bộ, nên đối với Trần Mộ đây là một công trình không nhỏ, bất quá cũng may vì có rất nhiều người có thể hỗ trợ, điều này giúp cho hắn dễ dàng rất nhiều. Tại phòng tài liệu chế tạp sư của Tư Nguyên học phủ mỗi người đầy mặt khói lửa. Địa phương này, ta đây tuyệt đối sẽ không trở lại. Một vị chế tạp sư giọng căm hận nói, kiếp sau ta cũng sẽ không đến. Một người khác tiếp lời, nhưng động tác trên tay không dừng hắn nhanh tại khuấy dung dịch trong bình, miệng lầm bầm bất mãn. Chúng ta đến đây, đầu tiên là chế tạo năng lương tạp, việc mà trung cấp chế tạp sư cũng có thể uống, còn bị chế diễu, phải làm việc tệ hơn cả cấp thấp đệ tử vẫn làm. Hắn có cũng lý do để bất mãn, hắn là giáo sư cấp cao của chế tạp phân viện Tư Nguyên học phủ, lại bị Trần Mộ điều động phối chế tạp mặc và xử lý chỗ chống tạp phiến là những công việc cơ bản nhất, còn cơ bản hơn chế tạo năng lượng tạp lúc trước. Giáo sư kia cười khổ nói, làm gì được, chúng ta đến đây đã đáp ứng hiệu trưởng, ai, làm đi ta cũng rất nhiều năm không tự mình làm việc này đó. Bình thường tại trường học tùy tiện tìm một đệ tử đến sai việc. Đột nhiên lão sư phía trước hỏi. Văn lão sư, ngài bảo phần này tạp mặc dùng làm. Góc truyện audio.com, cái gì, ta cảm thấy tỷ lệ pha trộn rất kỳ quái a. Đúng vậy, ta cũng thấy rất kỳ quái. Rất nhiều sư phụ lòng có đồng cảm. Văn lão sư chính là này chế tạp sư chỉ huy. Hắn già đời nhất trong số chế tạp sư ở đây mà cũng cao nhất cả chế tạp phân viện, trừ bỏ Bội phu nhân. Văn lão sư trầm ngâm chốc lát nói thật ta cũng không rõ. Ở đây dùng tới quảng khinh sắt theo lý thuyết. Quảng khinh sắt phải dùng thủy tinh dịch tầm thấu mới có hiệu quả, nhưng ở đây lại dùng là la diệp nước cùng dầu đen phối xứng ra dung dịch. Tất cả mọi người ngừng tay, nghe văn lão sư giảng giải. Còn có, dạ quang diệp cùng mãng vân đằng cùng hoàng kim pha trộn cho tỷ lệ thường là 1:47, 2:56. Cái này chỉ cần là chế tạp sư là hiểu được, nhưng dung dịch này bên trong tỷ lệ phi thường kỳ quái 1:1:1, ta chưa từng có gặp qua tỷ lệ kỳ quái như vậy. Không có thể như vậy, có người không nhịn được xen miệng, còn có quang lăng thấu tinh phấn, thứ này bình thường đều dùng cho loại tạp phiến tảo miêu, bình thường đều là dùng chất lỏng chua để xử lý, nhưng là các ngươi xem. Hắn dùng là A Nhĩ Pháp môi dung dịch, đây là phương pháp gì? Mọi người sôi nổi gật đầu, bọn họ cũng chưa bao giờ nghe nói qua loại phương pháp xử lý này. Văn lão sư nhíu mày, có thể nhìn ra được hắn rất nghi hoặc. Từ những việc này, suy ra chúng ta phối chế chắc là ba loại tạp mặc, bất quá hiệu dụng còn không biết, chúng ta cũng không có dụng cụ, không có biện pháp tiến hành phân tích. Hơn nữa ta lén dùng ba loại tạp mặc này để chế tạo huyễn tạp. Nhưng lại phát hiện, không có bất cứ gì tác dụng, mọi người hai mặt nhìn nhau, văn lão sư phối hợp nói, từ lượng hắn yêu cầu, Xem ra là dùng để chế tạo rất nhiều tạp phiến, ta đoán, rất có thể hắn chế tạo nhiều hơn một loại. Không, là ba loại tạp phiến đặc thù, này đó tạp mặc là cung cấp cho sử dụng cấu vân đặc thù. Đột nhiên có người linh cơ vừa động, sao chúng ta không hỏi Nhĩ Thu, nàng mỗi ngày đều trợ tá cho tên tiểu tử. Hẳn là biết hắn chế tạo cái gì tạp phiến, những người còn lại sôi nổi phụ họa, lòng hiếu kỳ của bọn họ đã bị tạp mặc kỳ lạ không hợp với lẽ thường hoàn toàn câu dẫn. Văn lão sư suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tạm thời vẫn không nên, ta tin tưởng, lấy ngộ tính của Thu Nhi, nhất định sẽ ghi nhớ rất nhiều việc, chờ chuyện này xong rồi, khi trở về chúng ta hỏi lại. Hiện tại tìm hiểu bí mật của người khác, dễ tạo ra hiểu lầm, sẽ không tốt lắm, cũng đúng, lấy Thu Nhi ngộ tính, phòng trưng tiểu tử đó đều bị dò xét được không sai. Ha ha, có sư phụ không nhịn được cười nói, mấy người khác cũng nở nụ cười, văn lão sư cũng cười. Rất có thể, Thu Nhi ngộ tính xuất sắc nhất ta biết nếu như không phải bội phu nhân ra tay trước. Thu Nhi đã có thể là đệ tử của ta, ai kém một đường a. Hối hận quá, những giáo sư này đều ở khoa Nhĩ Thu, mà đệ tử kế bên chỉ còn có cười khổ. Làm sao biết mình được người kỳ vọng là Nhĩ Thu, hiện tại tình trạng cũng không tốt lắm. Sắc mặt nàng tái nhợt, khoảng thời gian này tâm thần tiêu hao quá nhiều. Làm cho khí huyết không đủ, nàng không ngờ tạp phiến này thật quá lợi hại. Quả thực là khắc tinh của nàng, mỗi lần thấy cấu vân trên tạp phiến, nàng không tự chủ sinh ra một loại cảm giác huyền ảo, phảng phất có điều ngộ ra. Nhưng một khi nàng tĩnh tâm tinh tế tự hỏi, sẽ phát hiện ngàn vạn rối rắm chỉ tốt ở bề ngoài. Làm cho, góc truyện audio.com, nàng ước muốn hộc máu, mấy lần nàng hướng Trần Mộ thỉnh giáo, cũng không có được đáp án như ý. Việc này liên lụy tới lý luận trù tạp, Trần Mộ làm sao giải thích cho nàng, mà còn phải giải thích minh bạch. Hắn còn đang vì chiếc hình yến ba tạp mà đau đầu. Chế tạo phương pháp nhất định là phải trao cho đối phương. Nhưng lý luận chu tuyệt đối không thể tiết lộ, chuyện đến đó quá khó làm, song hiện tại hắn cũng không còn thời gian để tự hỏi vấn đề này. Hắn hiện giờ đối mặt với vấn đề là hơn 100 bộ chiến thuật toa tạp. Cũng may có 20 cao cấp tạp tu trợ giúp pha trộn cân đối tạp mặc và xử lý tạp phiến trắng, hắn liền có thể mỗi ngày chỉ cần chế tạo tạp phiến. Lấy hắn hiện giờ cường độ cảm giác cùng độ linh mẫn, mỗi ngày có thể chế tạo 15 bộ chiến thuật toa tạp. Nghĩa là muốn hoàn thành tất cả tạp phiến, phải mất 10 ngày. Chủ yếu là sáo tạp bên trong liên lụy tới trù tạp chi thức. Khó có khả năng giao cho chế tạp sư khác làm, nếu không, hiệu suất sẽ cao rất nhiều. Thôi thì tự mình làm đi, Trần Mộ cắn răng kiên trì. Rốt cuộc hôm nay hoàn thành 15 bộ tạp phiến, cảm giác của hắn cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Hắn đi lên lầu 7, muốn nhìn một chút đám lính mới huấn luyện như thế nào. Từ ngày suy nghĩ thông suốt xong, hắn trở nên chủ động rất nhiều. Mặc dù là phong bế huấn luyện, nhưng là ông chủ đến kiểm sát, vậy tự nhiên cho phép qua. Ba cách nội nhĩ nhìn qua càng gầy, hốc mắt hãm sâu. Nhưng ánh mắt càng thêm sắc bén. Ông chủ, bọn họ huấn luyện đến mức nào? Nhìn trong sân đội ngũ có vẻ chỉnh tề, Trần Mộ hài lòng. Ba cách nội nhĩ lắc đầu, dội cho Trần Mộ một gáo nước lạnh. Còn quá sớm, dựa theo tiêu chuẩn bình thường, loại huấn luyện đội hình phải mất mấy tháng. Bất quá chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, đành phải sau này chậm rãi bổ trợ. Trần Mộ thật không trông cậy lắm vào đám lính này. Hắn mặc dù không biết gì, nhưng cũng hiểu được một tổ đủ tư cách trong đội ngũ không phải trong thời gian ngắn là có thể thành lập. Hắn đem tình huống đã biết nói một chút, sáo tạp đã hoàn thành 45 bộ, ta chuẩn bị chế tạo 150 bộ, nhiều hơn 15 bộ làm đồ dự bị. Ba cách nội nhĩ gật đầu, hoàn thành tạp phiến nên đưa đến liền, trước tiên để tinh anh tổ dùng thử một chút xem hiệu quả thế nào. Cũng có thể khích lệ các đội viên khác, có đạo lý, Trần Mộ rất là đồng ý với đề xuất này. Ông chủ chúng ta còn một ít công việc khác, ba cách nội nhĩ dẫn Trần Mộ vào phòng của mình, căn phòng khắp nơi tán lạc giấy tờ. Tiện tay nhặt lên một bản đồ chỉ thấy trên mặt ghi chi chít số liệu tính toán, những giấy tờ này đều là sơ đồ trụ sở. Mặt trên ghi rất nhiều dấu hiệu. Có dấu vết tấy xóa nhiều lần, đây đều là bản nháp, ba cách nội nhĩ lấy ra một bản đồ sạch sẽ, mặt trên dấu hiệu rất rõ ràng, mấy ngày này ta một mực nghĩ, chúng ta có thời gian quá ít cho dù có chiến thuật toa tạp vẫn không đủ, bọn tân binh căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu, muốn cho bọn họ xuất chiến. Chỉ sợ một kích là xong, cứ như vậy, chúng ta chỉ có thể lấy phòng thủ làm thượng sách, thấy Trần Mộ cẩn thận lắng nghe, ba cách nội nhĩ tinh thần rung lên. Ngài thấy các dấu hiệu này, đều là các điểm bố trí hỏa lực chúng ta chỉ cần đặt bọn họ vào các vị trí này, liền hình thành lưới hỏa lực dày đặc. Vô luận đối, góc truyện audio.com, Phương từ góc độ nào tiến vào khu vực phòng thủ này? Đều gặp phải ít nhất 5 điểm hỏa lực đả kích đội viên chúng ta bố trí vào trong các pháo đài hỏa lực này. Dựa vào năng lực phòng hộ của pháo đài có thể giảm bớt thương vong, hơn nữa. Cái loại che khuất tầm nhìn đối thủ có thể giảm bớt tâm lý khẩn trương, có lợi cho bọn họ phát huy hỏa lực. Ba cách nội nhĩ cầm bút trên sơ đồ vẽ ra từng đường nét tạo thành một tấm lưới hoàn mỹ. Cách chương.